Cực phẩm mỹ nữ Bảo Tiêu. Chương 13, đi nhà nghỉ thì cứ việc đi. Góc truyện audio.com. Phó Nghị một hồi trầm mặc. Lính đánh thuê Lang Nha là lá bài chủ chốt của liên minh lính đánh thuê quốc tế. Sức chiến đấu cường hãn, nhưng bị người hãm hại, rơi vào toàn bộ quốc tế lính đánh thuê, cùng với phi châu nào đó cho má đội tầng tầng bao vây. Cuối cùng, bọn họ giết ra trùng vây, uy chấn quốc tế, nhưng 13 anh em, cuối cùng sống sót, chỉ có Lý Thưởng bọn họ 5 người. Cái này huyết hải thâm cừu, không chỉ là Lý Thưởng một người cừu hận, lại là bọn họ toàn bộ đoàn thể cừu hận. Nếu nói là báo thù, cũng không phải Lý Thưởng một người chuyện. Đáng tiếc, người giật dây quá giảo hoạt, người liên lạc lính đánh thuê Lang Nha bị diệt khẩu. Người trong liên minh lính đánh thuê Lang Nha biết chuyện này, cũng đều bị người giết hại. Phàm là theo chuyện này có liên quan đầu mối đều bị người cho phi tang. Bọn họ vận dụng tất cả tài nguyên cùng hệ thống tình báo, mới điều tra được tập đoàn Khải Lý cái đầu mối này. Nhưng nữa muốn điều tra ra cái gì chân tướng tới, đã là không thể ra sức. Phó Nghị hiểu người huynh đệ Lý Thưởng này, huynh đệ chết sống có nhau. Từng cái rời hắn mà đi, không vì bọn họ báo thù, hắn còn có cái gì tâm tư gia nhập những tổ chức khác. Thở dài một cái, không khăng khăng nữa để cho Lý Thưởng gia nhập Cục An ninh Quốc gia. Nói, đại ca, còn có một việc, ta hôm nay trở về nước, là phục mệnh công tác. Nhanh như vậy, Lý Thưởng duỗi người, nhàn nhạt nói, ngày hôm qua còn nói, chờ lúc ngươi trở về nước, cho ngươi một cái vui mừng. Nhưng người ta ở ngoài vạn dặm, có lòng này cũng không cơ hội này, được rồi. Cái này vui mừng sẽ ghi vào sổ. Chờ ngươi trở lại ta mời ngươi ăn cơm. Phó Nghị à à cười nói. Đại ca, 5 năm, ta có thể là theo chân ngươi xông xáo quốc tế lính đánh thuê 5 năm. Từ lúc ban đầu không phục, đến bây giờ đối với ngươi sùng bái, là ngươi, để cho ta học được rất nhiều thứ. Tốt lắm, lời tình cảm không cần nói nhiều. Lão tử không thích, là huynh đệ, cũng không cần cùng lão tử như vậy khách khí. Lý Thưởng vỗ một cái trán chuẩn bị đến chỗ nào công tác thế. Thành phố Giang Châu, Phó Nghị cười nói, ngươi là cố ý đi. Lý Thưởng không nói, hắn quá biết mình người huynh đệ này tính cách, sở dĩ vận dụng quan hệ, đem mình điều đến thành phố Giang Châu, nhất định là vì trợ giúp hắn. Mới vừa trở về trong nước, đường đi của hắn khá mờ mịt, chính là cần người trợ giúp thời điểm. Vừa vặn lúc này, Phó Nghị trở về nước. Hơn nữa, ở thành phố Giang Châu công tác, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết Phó Nghị là vì giúp hắn. Không có cách nào à, người ta ở Cục An ninh, vậy sẽ phải tuân thủ trong đó quy củ. Thượng cấp thủ trưởng có lệnh, ta không thể không tuân thủ. Phó Nghị ha ha cười nói. Đại ca, ta điều vào Cục An ninh Quốc gia Giang Châu phân cục. Làm phó cục trưởng, sau này có chuyện gì? Người đại có thể tới tìm ta. Được rồi, chuyện này, anh em nhớ, Lý Thưởng không phải kiểu cách người. Từ trên giường bò dậy, cười nói, không cùng ngươi nhiều lời. Ta bên này còn có việc. Sau khi về nước, gọi điện thoại ta, anh em mấy cá đi ra ngoài tụ họp một chút. Tốt lắm, đại ca. Phó Nghị nói xong, không đợi Lý Thưởng cúp điện thoại, hắn cướp trước một bước cúp máy. Tiểu tử thúi Lý Thưởng cười mắng một câu, mặc quần áo tử tế, rửa xong, đi tới phòng khách, phát hiện Dương Phượng Phượng đang một người dựa vào ghế salon. Không ngừng vỗ vào trán, hiển nhiên vừa mới tỉnh rượu, đầu đang đau. Lý Thưởng đi tới, vỗ Dương Phượng Phượng bả vai một chút, Dương Phượng Phượng a kinh hô một tiếng. Cả người nhảy cỡn lên, đợi sau khi thấy rõ mặt là Lý Thưởng, vỗ lên bộ ngực cao ngất, kêu lên, ban ngày, người đi bộ không có tiếng động à, lỗ tai người điếc. Lý Thưởng cũng bị Dương Phượng Phượng kịch liệt phản ứng hù dọa. Ngạc nhiên nói, người nghĩ gì vậy, muốn tìm bạn trai à, cút, ai cần ngươi quản. Dương Phượng Phượng tức giận liếc Lý Thưởng một cái, chợt ngồi một bên, mặt lộ vẻ thê thương. Lý Thưởng khẽ mỉm cười, ngồi ở đối diện Dương Phượng Phượng, nhìn nàng một cái, không thể không nói, trong các cô gái ta gặp, tửu lượng của ngươi là tốt nhất, ngày hôm qua ta là trạng thái không tốt, chờ một ngày kia, ta trạng thái khôi phục rồi, ngươi nhất định không phải đối thủ của ta. Dương Phượng Phượng thở dài, không muốn tiếp tục cái đề tài này. Có tâm sự, Lý Thưởng theo miệng hỏi, ngươi không hiểu được đâu. Dương Phượng Phượng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, nào, ăn cơm thôi. Nhã Kỳ bưng ra bữa ăn sáng, gọi mọi người tới dùng cơm. Tố Tố đâu? Lý Thưởng gặp Dương Phượng Phượng không muốn nói, cũng không đi miễn cưỡng nàng, không có thấy Tô Tố Tố, cười hỏi, nàng không thoải mái như ngươi, ngủ đến khi trời phơi nắng cả mông, Tố Tố phải đi làm thêm, nàng phải kiếm tiền sinh sống, còn phải bù vào đồ xài trong nhà, sáng sớm đã đi ra ngoài, Nhã Kỳ chuẩn bị xong bữa ăn sáng, để cho hai người nhanh lên một chút tới ăn điểm tâm. Nhã Kỳ đích tay nghề thật là không tệ, Lý Thưởng khẩu vị tương đối kén chọn, không phải mỹ vị thức ăn, hắn sẽ không ăn nhiều. Hôm nay, hắn một lúc ăn liền ba chén cháo lớn, còn ăn thêm mấy cái sandwich, nhưng vẫn chưa no nê. Dương Phượng Phượng trợn mắt một cái, tức giận nói, ngươi là quỷ đói đầu thai à, Lý Thưởng xoa xoa tay. Cười nói, ta nhìn ngươi, có phải hay không bị tiểu tình lang từ bỏ. Tính khí nóng nảy như vậy, cút, không phải việc của ngươi. Trong mắt Dương Phượng Phượng lộ vẻ đau thương nhiều hơn. Lý Thưởng xác định mình suy đoán là chính xác. Suy nghĩ một chút, nói, một hồi ta cũng rảnh, sẽ đưa ngươi tới trường học. Tùy tiện, Dương Phượng Phượng tùy tiện ăn vài miếng, liền buông chén đũa xuống. Nàng thật sự là không có tâm tư ăn tiếp. Ăn điểm tâm xong, Nhã Kỳ thu thập xong sau, liền vào gara lái xe ra, cùng Lý Thưởng cùng nhau đưa Dương Phượng Phượng đi Đại học Liên Hiệp Giang Châu. Ngồi kế bên người lái, Lý Thưởng thông qua kính chiếu hậu nhìn phía sau một cái. Nhàn nhạt nói, mấy người kia có phải hay không chị ngươi phái tới? Dương Phượng Phượng xoay người nhìn một cái, thấy phía sau quả nhiên đi theo một chiếc màu ngân hôi biệt khắc xe thương vụ. Thông qua kính chắn gió, mơ hồ thấy ngồi kế bên người lái có một người, ngồi xuống lại, không vui nói, thật là phiền người, mấy người kia, tối ngày hôm qua ngay tại trong biệt thự, chị ngươi đối với ngươi thật đúng là không tệ, sợ ngươi xảy ra chuyện, phái hộ vệ 24 giờ bảo vệ. Lý Thưởng khẽ mỉm cười, híp đôi mắt thấy phương xa, tối hôm qua, Dương Phượng Phượng vừa qua tới, hắn liền đã phát hiện cái kia hai người. Cho đến bọn họ trở về biệt thự, hai người kia cũng thật chặt đi theo. Nếu không phải hai người kia là Dương Tư Niệm phái tới bảo vệ Dương Phượng Phượng đích hộ vệ, hắn há cho bọn họ cùng dài như vậy thời gian, đã sớm tìm cơ hội giải quyết hết. Nói đến theo dõi, phản điều tra, hắn nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Cái này hai người ngụy trang rất tốt, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra hai người giám thị đối tượng là Dương Phượng Phượng. Giang Châu Liên Hiệp Đại học, là cả nước trọng điểm đại học, chia làm hai khu giảng dạy, khu Bắc và khu Nam, một cái lối đi đem hai khu dạy học liên kết chung một chỗ. Nói thượng là cả nước giáo khu diện tích lớn nhất đại học. Nhã Kỳ lái vào khu Bắc, mới vừa đậu xe xong, Dương Phượng Phượng nói, tốt lắm, ta đã đến, các ngươi không cần đưa tiễn, muốn làm gì làm đi, đi nhà nghỉ thì cứ đi. Nói xong, bước xuống xe, cách chương.